Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1433, dự tiệc, góc truyện audio.com, trong cung điện nguy nga hoa lệ, sớm có mấy người tu hành ở đây, phân tán ra ngồi xuống, chuyện trò vui vẻ, ngồi ở trên chủ vị là một gã nam tử cao béo. Tiên sủng đại ca, Phiền Phi Kỳ bước vào trong điện liền cao giọng hô Tuyết Ưng sư đệ ta đưa đến rồi. Phiền Thiên Sủng ngồi ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cười vang nói. Tuyết Ưng công tử ta sớm nghe nói Nam Vân Quốc xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, nếu không chê gọi ta một tiếng Thiên Sủng đại ca là được. Đến, mau mau vào ngồi, đợi lát nữa, phi thần thú yến, sẽ bắt đầu, phi thần thú này thịt đều là vừa làm vừa ăn, một khi thời gian trì hoãn chút, hương vị sẽ kém chút. Tạ Thiên Sủng đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng khiêm tốn hành lễ, đối phương khách khí, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám chậm trễ. Hắn biết rõ. Phiền Thiên Sủng, người chủ sự phân bộ phiền thị ở Nam Vân Quốc làm thủ lĩnh cao nhất của phiền thị ở Nam Vân, bản thân hắn có được thực lực hỗn độn cảnh tầng 10 có thể chính diện địch nổi vũ trụ thần. Quan trọng là hắn có thể điều động lượng lớn lực lượng thuộc về phiền thị, nếu nói Nam Vân Quốc chủ là không thể tranh luận lực lượng mạnh nhất Nam Vân Quốc, phiền thị có thể xếp thứ 2. Phiền Thiên Sủng, mơ hồ là nhân vật quyền thế số 2 của Nam Vân Quốc. Phiền Thiên Sủng tu luyện là phiền thị bí mật không truyền ra ngoài Tê Thiên Lực Ma Chân Kinh, lực lượng lớn vô cùng, thân thể cường hãn so sánh bí bảo binh khí. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, dựa theo tình báo hắn hiểu biết, Phiền Thiên Sủng thân thể mạnh mẽ, so với Nam Vân Thánh Thể tầng 10 đại viên mãn còn thắng một bậc, đáng tiếc Tê Thiên Lực Ma Chân Kinh, phiền thị căn bản không truyền ra ngoài. Bản thân hắn thực lực rất mạnh, tục truyền còn là đồ đệ yêu của phiền thị Tê Thiên Đại Tôn Giả, rất được yêu thích, do đó mới để hắn đến chủ sự Nam Vân Quốc tương đối quan trọng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, ha ha, trong cung điện tiếng cười sang sảng, tham gia yến hội đều đang tán gẫu. Đó cũng là câu Tuyết Quốc Tất Lão quái kia ngu xuẩn, ỷ vào mình là vũ trụ thần, xem thường ta một hỗn độn cảnh, thế mà chính diện cứng đối cứng với ta, ta mới có thể đập hắn bị thương nặng. Phiền Thiên Sủng cười, đáng tiếc hắn chạy nhanh, nếu không ta đập chết hắn. Là ngu xuẩn, dám giao thủ với Thiên Sủng đại ca, không phải tự rước lấy nhục. Vũ trụ thần lại thế nào, không phải vẫn bị Thiên Sủng đại ca đánh chật vật mà chạy. Cầu Tuyết Quốc đám điên kia cũng là muốn chết, cứ luôn đến phá hỏng việc tốt của chúng ta. Những người tu hành ở đây, có mấy vị đều đang nịnh bợ. Phiền Thiên Sủng cười suy nói. Cầu Tuyết Quốc, trong Hắc Ma Tây Quốc, Cầu Tuyết Quốc không biết tự lượng sức mình nhất, lần lượt đối nghịch cùng Hạ Phong Cổ Quốc ta, đối nghịch cùng phiền thị ta. Hừ, nói không chừng một lần nào còn cần giáo huấn bọn họ một lần. Ô, Phiền Thiên Sủng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nhìn xa xa. Cái đỉnh thật lớn được nâng lên, trong cái đỉnh to đang có một con dị thú sắp chín, có đầu bếp đang cắt thịt phối với một số gia vị nước rượu khác đưa lên. Mau tới thử Tuyết Ưng công tử, ngươi là lần đầu tiên đến chỗ ta, phi thần thú này là ta thích ăn nhất, đáng tiếc quá khó bắt. Phiền Thiên Sủng cười hắc hắc nói, phi thần thú Hắc Ma Tư Quốc phát hiện, sợ là có một nửa đều rơi vào chỗ ta, nhưng cũng là ngẫu. Góc truyện audio.com, nhiên mới có lộc ăn. Nói xong, Phiền Thiên Sủng vung tay lên, khay thịt phi thần thú cắt xong đầu tiên lại là bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng nơi này. Hôm nay mặc dù có nhiều khách nhưng quả thật là vì chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng mới chuẩn bị bữa tiệc này. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng là lần đầu đến, Phiền Thiên Sủng tuy địa vị đủ cao, lại vẫn kết giao mỗi một kẻ có tiềm lực. Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng tiềm lực này tương lai đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9 hẳn là không có vấn đề. Về phần tầng 10, cái này khó nói, chỉ từ trên tu hành khó khăn, so sánh hỗn độn hư không tự nghĩ ra chiêu số tầng 9. Quan trọng là còn phải phối hợp một số bí thuật, thậm chí cần bí bảo chuyên môn phối hợp mới có thể phát huy chiến lực tầng 10. Tạ Thiên Sủng đại ca, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận cái khay. Bữa tiệc đang tiến hành, ở bên cũng có nhạc sĩ diễn tấu, cả đám người tán gẫu, Phiền Thiên Sủng ngẫu nhiên nói vài câu với Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng công tử, nghe nói ngươi đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6, ta cũng là thực lực Nguyên Thần Cung tầng 6, chúng ta tỉ thí một chút được không? Thanh niên hộ vệ đứng ở bên cạnh một vị khách nhân cao giọng nói. Làm càn, nơi này là ngươi có thể ồn ào. Khách nhân cũng ngồi ở nơi đó nhấm nháp thịt phi thần thú nhất thời sắc mặt trầm xuống quát. Phiền Thiên Sủng cười ha ha nói. Bàng bá huynh, hôm nay là ngày vui, tỉ thí náo nhiệt chút cũng là chuyện tốt, chỉ là không biết Tuyết Ưng công tử có cái hứng thú này hay không. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở nơi đó nghe xong liền hiểu. Cái khiêu chiến này, chỉ sợ cũng là Phiền Thiên Sủng an bài, sợ là muốn mượn cái này nhìn kỹ hư thật của mình. Dám ở đây khiêu chiến, xem ra cũng là có chỗ dựa, nhưng như vậy mới càng có ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng lên cười nói, ở bên ma phó tử Bạch vội truyền âm nói. công tử ta thấy hắn hẳn là sở trường đao pháp hẳn là hung lệ tàn nhẫn, công tử cần phải cẩn thận. Đồng Bá Tuyết ưng cười, ánh mắt hắn cao hơn Ma Phó Tử Bạch nhiều, lúc này khẽ cất bước liền đã đến trung ương cung điện. Tốt, đám người Phiền Thiên Sùng cũng đều ủng hộ, ở một bên xem cuộc chiến. Tuyết ưng công tử, ngươi phải cẩn thận đó. Thanh niên hộ vệ kia cũng tràn ngập chiến ý cất bước đến trung ương sảnh điện, xa xa đối mặt Đông Bá Tuyết ưng. Ra tay đi, Đông Bá Tuyết ưng nói. Ngươi không cần binh khí. Thanh niên hộ vệ nói. Tạm thời không cần, nếu ngươi có thể làm cho ta sử dụng binh khí ta tự nhiên sẽ dùng. Đông Bá Tuyết ưng nói. Được, còn người thanh niên hộ vệ co rụt lại, hắn thật ra là ký danh đệ tử môn hạ Khách Khanh, bảng bá của Phiền thị nhất tộc, bởi vì thực lực vừa vặn thích hợp, bảng bá mới lựa chọn hắn, vào lúc này khiêu chiến vị Tuyết ưng công tử này. Đây là cơ hội hắn khó có được ở trước mặt cao tầng phân bộ Phiền thị nhất tộc Nam Vân triển lộ thực lực. Tiếp chiêu, thanh niên hộ vệ quát, vù, bóng người chợt lóe hóa thành một tàn ảnh màu máu lướt về phía Đông Bá Tuyết ưng, ở trong những tàn ảnh màu máu kia mơ hồ xen lẫn một mảng ánh đao màu máu. Bàng bá huynh, tiểu gia hỏa này đem huyết ảnh ảnh đao của ngươi luyện thật sự không tồi. Có chút hương vị, những khách nhân ở đây trò chuyện khen. Cách chương.